Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2605, Quy Lai 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nàng thật đã mất đi một cái nam nhân tốt. Cũng bởi vì chính mình không chủ động, Nghiêm Tinh Châu không phải một cái xem người bề ngoài hòa ra thế bối cảnh. Người, nếu như chủ động một chút liền tốt. Liên Tuyết lâm vào vô cùng vô tận ảo não bên trong. Có lẽ chính là bởi vì này một phần ảo não, làm Liên Tuyết thế mà trùng sinh. Mà lại là trùng sinh tại game online 3D tuyên bố trước đó. Liên Tuyết gia đình, tình huống cũng không phải là thật tốt. Mặc dù áo cơm không lo, nhưng là tuyệt đối sẽ không cầm mấy vạn khối ra tới mua một cái mũ trò chơi cùng máy chơi game. Đời trước vì mua cái này, nàng thế nhưng là xinh xinh đánh mấy phần công. Mỗi ngày nghĩ đến có thể nhanh lên kiếm đủ tiền. Làm máy chơi game nhiệt độ dần dần hạ thời điểm, giá cả liền không có đắt như vậy. Thế nhưng là làm Liên Tuyết tiến vào trò chơi thời điểm, Nghiêm Tinh Châu cùng Đào Tinh đều đã ở trong game kết thành phu thê. Căn bản cũng không có cơ hội. Liên Tuyết phát hiện trùng sinh thời gian mấy năm, nàng vẫn không có phát hiện cơ hội phát tài. Nếu như lại từ đầu kiếm tiền chờ đợi, đồng dạng bỏ qua. Trùng sinh đến nay, Liên Tuyết muốn nhanh lên tiếp xúc Nghiêm Tinh Châu. Thế là, tại công ty game ngồi xổm, muốn cầm tới máy chơi game thí nghiệm bàn. Tất nhiên, cũng cho một ít đề nghị. Chẳng hạn như vài chỗ có cái gì bắc nha. Tất nhiên điều kiện là đến lúc đó cho thí nghiệm tấm máy chơi game. Liên Tuyết rõ ràng chính mình không có gì tiền, cho nên liền định dùng kỹ thuật chinh phục hắn, trở thành một cái trò chơi nữ thần. Tiện thể toàn bộ trò chơi trực tiếp, game online 3D trò chơi trực tiếp, khẳng định đặc biệt kiếm tiền. Hơn nữa trò chơi lúc bắt đầu, tất cả mọi người còn ở vào tìm tòi giai đoạn. Nhưng là Liên Tuyết đối cái trò chơi này đã tương đối quen thuộc một chút. Biết những cái kia quái có khuyết điểm gì, như thế nào đánh. Lúc này, trò chơi công lược còn không có ra tới. Liên Tuyết biên soạn một ít, trò chơi công lược cũng làm cho nàng kiếm lời khá hơn chút tiền. Quả nhiên muốn chiếm tiên cơ mới có thịt ăn. Sau Liên Tuyết lại gặp Nghiêm Tinh Châu cùng hắn một bang bạn xấu. Mấy người thành lập một bang phái. Liên Tuyết cũng là trong bang phái nguyên lão. So với đời trước là cái bừa bãi, vô danh tiểu trong suốt. Đời này phong quang nhiều. Đời này Liên Tuyết tại toàn bộ khu phục vụ trong đều là nổi danh trò chơi nữ thần. Nhìn nàng trò chơi công lược cùng trực tiếp rất nhiều người. Mà Đào Tinh là nhìn mình ca ca có một cái máy chơi game, tiện thể chơi một chút, cảm thấy phi thường có ý tứ. Mỗi ngày cùng chính mình ca ca đoạt máy chơi game, Đào Tinh ca ca thực sự không chịu nổi. Bởi vì muội muội kỹ thuật thực sự cạn bã, Đào Tinh không có cách. Lấy ra hết thảy tiền tiêu vặt, lại cùng lão mụ làm nũng một phen, thành công tiến đến tiền. Tiến vào trò chơi sau, dùng một cái trò chơi tên, chính là ngã hảo dưỡng hoạt. Sau đó cùng trước đó đồng dạng, hỗn đến trong bang phái. Bất quá bây giờ, Nghiêm Tinh Châu cùng Liên Tuyết đã là công nhận một đôi. Mặc dù không có cùng một chỗ, nhưng là bị cho rằng là nhất xứng đôi một đôi. Mà người ủy thác tỉnh tỉnh mê mê, cảm thấy Nghiêm Tinh Châu cái này đại thần, ngọa tào, thật mẹ nó đẹp trai. Đi qua bắt chuyện, kết quả Nghiêm Tinh Châu mấy cái bạn xấu cho diễu cợt một phen. Người ủy thác, nàng sao rồi? Bất quá nàng vẫn là trà trộn vào đi đại thần trong đội. Mỗi lần trực tiếp, nàng làm trò cười cho thiên hạ đều bị trực tiếp ra ngoài. Người ủy thác kỹ thuật là không ra thế nào. Hơn nữa mập mạp, game online 3D, tương đối thử thách độ nhạy, còn có đầu óc vận chuyển tốc độ. Người ủy thác, tình huống tuyệt đối không tính là tốt. Một cái nữ thần, một cái thái điểu, một cái mỹ nữ, một cái gái mập cứ như vậy, tụ cùng một chỗ, quả thực chính là tai nạn. Kia đen nàng tiết tấu là từng đợt, mỗi lần ra ngoài đều là hạng chót, bị vật làm nên tồn tại. Nhưng là đội ngũ trong có Nghiêm Tinh Châu, người ủy thác liền theo. Dù sao người ủy thác chính là không muốn mặt tiểu tam. chen chân người, phá hư, nam thần nữ thần tình yêu, người ủy thác. Theo nàng biết, hai người này không có kết thành phu thê nha. Trong hiện thực, nghe nói cũng không có cùng một chỗ. Nàng như thế nào thành không muốn mặt bên thứ ba? Người ủy thác chính là một cái trừ ăn ra nhân sinh không có cái gì theo đuổi. Muội tử, cũng may trong nhà có một chút tiền làm nàng ăn, không có tổn thương. Qua ai, là cái vô hại muội tử, nhưng là ở trong game, đã bị đen đến hoài nghi nhân sinh. Nàng như thế nào, tâm cơ thâm trầm, như thế nào không muốn mặt, ai quy định kỹ thuật kém liền, không thể chơi đùa. Hơn nữa mỗi lần được mời, nếu như không phải nhìn thấy Nghiêm Tinh Châu tại đội ngũ trong, nàng mới không đi đâu. Game online 3D cảnh sắc phi thường đẹp, nếu như không phải là không thể ăn đồ ăn vặt, người ủy thác đều muốn cầm đồ ăn vặt, ngồi xuống gặm đồ ăn vặt ăn, còn sẽ không bị người chế giễu. Đủ loại ngoại hiệu, thằng hề, tiểu bàn nữ, là cá nhân đều có thể đến chào phúng một chút. Người ủy thác, vì mau chơi cái trò chơi đều có thể dạng này. Người ủy thác không rõ. Kỳ thật Ninh Thư ngược lại là rất rõ ràng. Tình yêu, cũng là chiến trường. Lảo đảo nghiêng ngã, người ủy thác khẳng định là chơi. Không lại áo giáp trang bị. Chiến thuật mấy bộ liên tuyết. Nếu như Ninh Thư là Nghiêm Tinh Châu lời nói, cũng sẽ không cân nhắc làm cái này đại gia trong miệng chê cười trở thành bạn gái của mình. Mặc dù là trò chơi hư nghĩ, nhưng là chơi đùa người cứ như vậy lớn vòng tròn. Có đôi khi còn muốn tụ hội một chút cái gì. Tóm lại cần khởi trong trò chơi sự tình. Tóm lại, người ủy thác thất bại thảm hại. Trong trò chơi được gọi là tên mập chết tiệt. Còn mắng nàng bỉ ổi. Không có tự, mình hiểu lấy. Đủ loại trào phúng, dùng ngòi bút làm vũ khí, làm đào tinh đều cảm thấy chính mình khẳng định là đã làm gì bán quốc gia, tội ác ngập trời sự tình. Xem nàng như chê cười, còn làm thành biểu tình bao. Mẹ nó làm cho người nào đào tinh không nghĩ ra, liền thích nhất đồ ăn vặt đều không ăn được. Người u, buồn, ngẫu nhiên tốt nhất trò chơi nhìn thấy nàng liền hì hì cười cười. Liên quan cuộc sống bình thường đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Không nghĩ tới chơi cái trò chơi nguy hiểm như vậy. Người ủy thác cảm thấy phi thường ủy khuất. Tâm nguyện chính là muốn vịn chính. Tự mình hình tượng. Nàng đã không thể ra sức. Ninh Thư răng rắc nhai lấy khoai tây chiên. Khô miệng. Đứng lên uống. Miếng nước. Ra máy chơi game. Gặp đồng dạng ra tới uống nước Tam Ca. Tam Ca cùng Đào Tinh là long phượng thai. Đáng tiếc Tam Ca lớn lên thon thả, xoái khí, người ủy thác liền có chút mập, đứng chung một chỗ căn bản là nhìn không ra là long phượng thai. Đào Tinh, người muốn tại như vậy ăn đi, người liền muốn biến thành heo, người, ở trong game thật là đủ mất mặt. Tam Ca tức giận nói, trong trò chơi ra hòa, thường xuyên cầm cô muội muội này đến trêu ghẹo hắn, người cũng đừng nghĩ truy Nghiêm Tinh Châu. Cũng không nhìn một chút chính. Mình bộ dáng gì. Người muốn cùng Quy Lai tranh. Không có một chút phần thắng. Ninh Thư cầm lấy chén nước. Thả nước. Ùng ục uống hết. Giải khát đem. Cái chén nặng nề để lên bàn. Ta béo nhốt ngươi chuyện gì. Chưa từng nghe qua đẹp mắt túi ra liên miên bất. Tận. Thú vị linh hồn hơn 200 cây gì sao. Người có phải hay không ta ca. Giúp người ngoài đến chế giễu em gái ngươi. Ta, phải nói cho ngươi mẹ. Ngươi khi dễ ta. Ninh Thư trực tiếp trợn trắng mắt. Ngươi muốn giúp ta nói một câu. Nhân ra, người ngoài không chừng còn muốn bảo ngươi một tiếng hán tử. Ngươi như vậy, ghét bỏ ta. Nói chuyện gì người nhà. Tam Ca vẻ mặt tức giận. Ta không cho ngươi chơi đùa cũng là vì muốn tốt cho. Ngươi. Người cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ bị hắc thành hình dáng ra. Sao? Không biết tự lượng sức mình. Hết chương.